Chương 690, quyết đấu. Thủy hỏa chi hồn. Canh 4 thắng lợi chi thần còn không có hoàn toàn khuynh hướng ngươi, ta sẽ không cứ như vậy thua ngươi, tiếp xuống gia hỏa này nhất định sẽ giúp ta thắng lợi. Lúc này bạ chính ngẩng đầu nhìn thiên không, mặc dù trạ dị giật cùng hữu đồn hỏa diễm lực lượng biến mất về sau, trên trận nhiệt độ hạ thấp rất nhiều nhưng là lúc này không chung còn thuộc về sùn nì dây trạng thái, đối với sử dụng hỏa hệ bổ kẹ mấn mà nói bỏi ạ, thắng lợi còn có cơ hội. Lên đi ỉn phở mạ vẽ bạ cái thứ 3 bộ kẹ mẩn, quang mang bên trong giống như thiêu đốt lên thánh như lửa hỏa diễm thiêu đốt lên đỉnh đầu, trên thân màu trắng dung mạo cùng kim sắc trang trí, cái đuôi thật dài, hai tay như là cứng rắn quyền sáo nhìn qua lực bộc phát 10 phần nói đến, nếu như bở lạ dự kèn là thối công tinh xảo, cái kia ỉn phở mạ vẽ liền là quyền kích kinh người. Sạ tổ xì bọn người thấy thế không khỏi sững sờ. Cái kia bổ kẻ mẩn là tư liệu không rõ trong lúc kinh ngạc xạ tổ xỉ cầm ra bổ kẻ đẹp, nhưng mà trên bổ kẻ đẹp lại cho thấy, cùng lúc ấy bở là rẻ kẻ chữ, cái kia chính là tư liệu không rõ, đừng nói là xạ tổ xỉ, liền xem như rét bọn người, bao quát tại một bên khác, thân ở tim dọc kẹt gặp qua không biết bao nhiêu bổ kẻ mẩn xì vơ, đều còn chưa từng gặp qua dạng này bổ kẻ mẩn đâu, nhắc tới cũng là, liền xem như tim dọc kẹt, cũng không có cách nào đưa tay ngả vào xì nội. Ỉn phở mạ vẽ, xì nội địa phương ban đầu bổ kẹ mẩn chìm trạ tối trung tiến hóa hình lúc này, một bên sạp di nạ bình thản nói ra. Đám người nghe tiếng sau đều bị hấp dẫn. Bởi vì sạp di nạ cùng với Dương thời gian tương đối nhiều, Dương hiểu rõ từng cái địa khu tình huống, cho nên sạp di nạ cũng rõ ràng, lại thêm xỉn thị ạ liền là xì nội địa phương. Cái này để Dương quyết định leo lên mạnh nhất nữ hải cũng là đến từ xì nội địa phương. Cho nên để sạp gì nạ nhớ kỹ càng là rõ ràng. Xì nộ địa phương sao nghe tiếng sau xạ tổ xì bắt đầu đối xì nộ địa phương sinh ra hiếu kỳ, quả nhiên tại phiến đại lục này bên ngoài, còn có hứa nhiều hơn mình không biết đồ vật. Trong lòng âm thầm quyết định, lần này đại hội kết thúc về sau, mặc kệ kết quả như thế nào, nhất định phải đến cản tàu cùng rồ ở tổ bên ngoài địa phương đi xem một chút. Ỉn thờ mạ vẽ sao thắng lợi nữ thần không hề rời đi. Chỉ là nhìn xem sẽ đứng ở phía trên địa phương mà thôi, nó mới là có thể chân chính đạt được thắng lợi chi thần che chở hải tử. Nhìn trước mắt bộ kẹ mẩn, đối Dương tới nói cũng không xa lạ gì, đối với kiếp trước yêu thích cái trò chơi này tử trạch tới nói, ban đầu bộ kẹ mẩn cái nào hắn chưa từng dùng qua trong trí nhớ xạ tổ xỉ có ỉn phở mạ vẹ thực lực 10 phần mạnh mẽ, cũng không biết bạ cái này một cái như thế nào. Mễ quang mang bên trong thon dài thân thể từ từ nổi lên, quang mang tán đi, trong không khí tản mát ra điểm điểm bọt nước điểm sáng, phát ra êm thai thanh âm giống như đang hát, chỗ cổ treo một viên tựa như giọt nước mưa cờ dít tổ bên trong có màu lam mỉ tị quả tở tản ra điểm điểm hào quang chính là mì lọ tịp. Nhìn xem giữa sân, thính phòng mì tị không khỏi nói ra. A Dương quả nhiên xuất ra thủy hệ bổ kẹ mẩn đến rồi mì lọ tịp mặc kệ nhìn mấy lần vẫn là như vậy mỹ lệ bạ tuyển thủ dùng cái cuối cùng bổ kẹ mẩn là ỉn phở mạ vẽ. Mà A Dương tuyển thủ dùng thì là mì lọ tiệp, thuộc tính bên trên mì lọ tiệp càng có lợi hơn, bởi ạ tuyển thủ muốn thế nào đối kháng, ủng có mì tiệp quả tờ mì lọ tiệp đâu quảng bá thanh âm vang lên theo, kích thích tranh tài, hy vọng có thể xuất hiện càng thêm đặc sắc tranh tài. Đáng giận vậy mà không phải dùng trạ gì giờ, là tại xem thường ta sao thấy cảnh này bạ không khỏi một trận nghiến răng nghiến lợi, lúc trước hắn rõ ràng nói qua, để Dương cùng hắn đối chiến thời điểm muốn sử dụng mạnh nhất bộ kẻ mẩn. Không nghĩ tới Dương vậy mà vô dụng, mà lại hắn là chuyên tu hỏa hệ bổ kẹ mẩn, bản thân không thích nhất liền là thủy hệ. Dương xuất ra như vậy hấp dẫn nữ hài tử ánh mắt thủy hệ bổ kẹ mẩn hắn thì càng đường sướng rồi. Không có nhỏ nhìn ngươi ý tứ, chẳng qua nếu như ngươi không thắng được mì lọ tiệp, cũng đừng có nói bữa khiêu chiến trả gì giật mì lọ tiệp sử dụng tuyệt tờ. Dương thấy thế mở miệng đối bã bình cảnh nói, sau đó liền trực tiếp để mì lọ tiệp xuất thủ. Mỹ lọ tiệp nghe tiếng thân thể tùy theo đong đưa, tản mát ra một tia hào quang màu xanh lam, sau đó trong sân cuốn lên to lớn tùy tơ, phảng phất có thể đem chung quanh lưu lại nhiệt khí thổi tan. Vậy ta liền đánh bại cho ngươi xem ỉn phở mạ vẹ sử dụng phỉ giờ sở tỉn đối mặt Mỹ lọ tiệp bạ cùng ỉn phở mạ vẹ cũng không sợ hãi chút nào, cho thấy ỉn phở mạ vẹ trong miệng thốt ra cực nóng phỉ giờ sở tỉn, phỉ giờ sở tỉn cùng tùy tơ đụng vào nhau. Cho thấy chuyển động phỉ giờ sở tỉn cùng tuyệt tờ chuyển động quỹ tích sinh ra đồng bộ, toàn bộ tuyệt tờ biến thành một cái tràn ngập sóng nhiệt hỏa long quyển. Sử dụng hỏa tờ tùn sẽ thấy cảnh này Dương lập tức để mí lò tiệp sử xuất thủy hệ tuyệt chiêu, hỏa tở bùn sẽ đâm vào hỏa long quyển phía trên, hỏa long quyển lập tức bị hỏa tở bùn sẽ bạo phát đi ra mãnh liệt sóng nước cho dập tắt, hiện trường tràn đầy màu trắng hơi nước. Đúng lúc này trong xương khói truyền đến động tĩnh, cho thấy ỉn phở mạ vẹ từ trong hơi nước nhảy ra ngoài, bạ thanh âm cũng vang lên theo. Sử dụng mạch quân sông ra hơi nước, ỉn phở mạ vẹ nắm chặt nắm đấm phiền lấy, nắm đấm bị màu lam nhạt chỉ riêng bao vây lấy, theo ỉn phở mạ vẹ thân thể sông ra, nắm đấm tia sáng lôi ra một đầu màu lam nhạt quy tích, thật giống như thật như là vận tốc âm thanh. Đi tới Mỹ lò tiệp trước mặt, ỉn phở mạ vẹ đột nhiên ra quyền, hướng phía Mỹ lò tiệp huy vũ đi qua. Đã thấy Dương phản ứng cũng không chậm, sử dụng ác khua tài ẩm mạch quân cùng ác khua tái đụng vào nhau, sóng nước khuyết tán ra đến, nhưng lại không có cho ỉn phở mạ vẹ tạo thành ảnh hưởng. Ỉn phở mạ vẹ ngoại trừ bản thân có được bỡ lạ giờ đặc tính, cũng bởi vì gồm cả cách đấu hệ thuộc tính, cho nên còn có được thiết quyền thuộc tính đặc biệt, tất cả quyền hệ kỹ năng uy lực, trong chiến đấu đều sẽ lên cao 20%. Bảo trì cái dạng này, sử dụng phì giờ bún nắm đấm cùng mí lò tiệp cái đuôi va chạm đồng thời, sóng nước khuyết tán trong nháy mắt, ỉn phở mạ vẹ trong tay mạch bún đột nhiên toát ra hỏa diễm, biến thành phì giờ bún. Cực nóng hỏa diễm tại thiết quyền uy lực tăng lên dưới, cùng sóng nước tiếp xúc trong nháy mắt, nhiệt độ cùng sóng nước triệt tiêu lẫn nhau, lập tức hóa thành từng tia hơi nước. Lúc này bạ lên tiếng lần nữa. Trực tiếp bảo trì cái dạng này, sử dụng cờ lỏ sở cổm bạt xạ phẹ gà, nghe tiếng sau ỉn phở mạ vẹ ra quyền còn như mưa to gió lớn, Dương thấy thế cũng là lập tức kịp phản ứng, mỹ lỏ tiếp quanh thân lập tức tản mát ra thần bí quang mang, tạo thành tự nhiên phòng hộ. Ỉn phở mạ vẹ công kích lập tức bị cản lại. Chú thích, thư hiếu, ước đã theo gió khách mời nhân vật đến đây liền kết thúc, cảm tạ tham dự, hy vọng nội dung cốt truyện thiết lập có thể để ngươi hài lòng. Đến rổ ở tổ không có mang theo mì lọ tịp, nhưng cũng một mực đang cường điệu thực lực của nó, cho nên cuối cùng từ nó làm xong kết.